Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 611 khắp nơi phản ứng. Các ngươi kia cứng đờ tư duy phương thức quả thực làm ta muốn cười. Hells trầm đứng lên, khí thế 10 phần mà nói, lão quỷ hút máu thực hiểu có được giãn được đạo lý. Mắt thấy Hells trầm đứng lên, hắn ngược lại lại đem đầu thấp 2 phân. Chúng ta nguyện ý cung cấp 3.000 danh tinh nhuệ chiến sĩ gia nhập địa ngục tấn công thiên đường đại. Quân giữa, hừ, quá ít. 5.000, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng là những cái đó bị địa ngục lửa cháy cháy hỏng? Đầu ngốc tử, 8.000 danh chiến sĩ. Không có đại tân sinh. Đều là tuổi vượt qua 500 tuổi tinh nhuệ, Hells trầm nghĩ nghĩ. 13 gia tộc mỗi nhà đều phải ra 1.000 danh chiến sĩ. Ta còn muốn các ngươi huyết tộc xuất động 200 vị pháp sư tham chiến, lão quỷ hút máu đầu tiên. Là kinh ngạc, theo sau chính là phẫn nộ. Không có khả năng, chúng ta không có như vậy đánh nữa sĩ. Càng không có như vậy nhiều pháp sư. Cho dù đem ta tính thượng, đều thấu không đủ ngươi nói số lượng. Một phen có kẻ mặc cả, huyết tộc xuất động chiến sĩ số lượng bất biến. Vẫn như cũ là 13 gia tộc một nhà ra 1.000 danh chiến sĩ. Nhưng là pháp sư cơ bản đều là các gia tộc lãnh tụ. Hells trầm cũng biết không thể bức bách quá mức. Cuối cùng chỉ nói hạ 50 số lượng, thông qua Codron of the Cosmos nhìn đến địa ngục ác ma cùng quỷ. Hút máu hoàn toàn đi đến cùng nhau. Bella tâm tình cũng không có gì dao động. Dự kiến bên trong. Tình lý bên trong sự, cái này Hells trầm ở nàng xem ra thực lực không tầm thường. Lực lượng bản chất cùng nàng phía trước ở nhà trắng lộng chết cái kia sa tăng chi tử không sai biệt. Lắm, hẳn là cũng là sa tăng nhi tử, các hệ thống chi gian cũng không hoàn toàn xứng đôi. Đơn giản quan sát cũng không thể cân nhắc lẫn nhau chiến lược. Nhưng Bella cho rằng thực lực của chính mình là áp quá đối phương, nàng quan sát hồi lâu. Hells trầm đều không có phản ứng. Đối phương tinh thần lực khẳng định nhược với The Fallen. Thân thể phương diện tình huống liền không hảo phòng chừng ai. Nàng thật dài thở dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Nàng tưởng đứng ngoài cuộc. Nhưng này băng ra hỏa một cái hai cái đều đang ép nàng đứng thành hàng. Đem cuối cùng kia 5.000. Người nhân bản binh lính khởi động. Hiện tại bắt đầu thêm tái chiến đấu kỹ năng. Chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mặt khác nói cho Starscream. Ta muốn Bruticus làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Theo nàng từng điều mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài. Trừ bỏ chính diện cường công người nhân bản binh lính. Ở New York thâm canh mấy năm Continental Hotel cũng khởi động thật lớn sát thủ Internet rất nhiều. Hoàn toàn không hiểu biết nội tình thích khách cùng sát thủ nhận được ủy thác. Đi mỗ mà sát mỗ mỗ mỗ. Lạc đơn bên ngoài phụ trách tình báo truyền lại quỷ hút máu sôi nổi bị đánh chết Continental Hotel. Này trương võng từ vô số tinh nhuệ sát thủ tạo thành. Bọn họ nhanh chóng đi qua với phố lớn ngõ nhỏ. Săn giết mục tiêu. Thượng truyền chứng cứ. Lĩnh khen thưởng. Đây là lấy điểm mang mặt phương thức chiến đấu. Phía trước nhắc nhở quá Bella hàng tỷ phú ông. Nathan. Ingram cùng bạn tốt Harrow Finn kinh hãi mà nhìn máy tính màn hình 30 phút trước. Cũng chính là Bella hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh thời điểm. Bị bọn họ mệnh danh là máy móc trí tuệ nhân tạo như là điên rồi giống nhau bắt đầu ra bên ngoài. Phun ra người bị hại xã bảo dãy số, ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian. Bọn họ liền nhận được vượt qua 500 cái tử vong thông chi. Dựa theo máy móc tính toán. Những người này đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc sau 20 phút, máy móc một giây đều không có ngừng lại. Toát ra dãy số vượt qua 5.000. Theo sau càng xuất hiện một đống lớn không có xã bảo dãy số. Chỉ có mơ hồ chân dung người. Cuối cùng xuất hiện những cái đó trên ảnh chụp chỉ có một đống lại một đống dấu chấm hỏi. Này đại, biểu có ý tứ gì? Nathan, Ingram lúc trước cũng là máy tính cao thủ. Bất quá phụ trách công ty hoạt động sau. Năng lực lui bước nghiêm trọng. Lúc này chỉ có thể vấn an hữu, mép tóc có điểm cao. Hai mắt giống cá vàng giống nhau đột ra Harrow Finn không có trước tiên trả lời. Hắn không ngừng kiểm tra, máy móc nội mấy cái trung tâm phép tính. Lúc sau nhẹ nhàng đánh chính mình cái trán, cuối cùng mới nhìn về phía bạn tốt. Ta cảm thấy là những người này đều có nguy hiểm. Cái gì? Nhiều người như vậy đều có nguy hiểm. Nathan, Ingram có điểm siêu cấp anh hùng tình tiết. Hắn thực thích trợ giúp người khác. Nhưng lúc này cái này trung niên nhân cũng ngốc. Hắn tùy tay chỉ vào máy tính màn hình nội một. Chương ảnh chụp, máy móc cũng không được cung cấp người này nhiều ít tin tức. Chỉ có một mơ hồ vô cùng sườn mặt. Chung quanh ánh sáng ảm đạm. Nhìn dáng vẻ là đêm tối. Từ khuôn mặt quan sát hẳn là cái lão nhân. Còn lại tin tức liền hoàn toàn không biết gì cả. Người này không có xã bảo. Không có điều khiển chứng. Không có bất luận cái gì chứng minh chính mình thân phận đồ vật. Ta muốn như thế nào tìm được hắn? Hơn nữa, hắn có điểm không thể tin tưởng hỏi. Vì cái gì đột nhiên lập tức toát ra tới nhiều như vậy dãy số? Này đó vô danh người cũng sinh hoạt ở New York sao? Này chứng minh rồi cái gì? Harold Finn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Từng câu từng chữ mà nói. Này chứng minh đêm nay New York sẽ phi thường nguy hiểm. Đêm nay sẽ chết rất nhiều người. Rất nhiều, cùng lúc đó. Ở nước Mỹ trung bộ bang Kansas. Vẫn luôn vội vàng hàng yêu trừ ma ôn gia huynh đệ cũng gặp một đám quỷ hút máu. Bọn họ càng ở quỷ hút máu trong tay bắt được một thanh nghe nói có thể trực tiếp đánh gục ác ma. Súng ngắn ổ xoay, Kakadin Winchester ý chí chiến đấu sục sôi. Cẩn thận trà lau súng ngắn ổ xoay. Đệ Sam, Winchester cũng đầy mặt kiên quyết. Bọn họ phải dùng cây súng này vì mẫu thân báo thù. Hoàn toàn giết chết đến từ địa ngục ác ma Azazel, hai anh em thực mau liền lái xe rời đi trấn nhỏ. Hồn không biết nơi xa đỉnh núi đang có, người đang nhìn bọn họ, bị Bella đánh giá vì tư tưởng ấu. Chỉ thiên sứ Castiel lại thay đổi một bức thể xác. Lúc này hắn là cái tuổi trẻ nam nhân bề ngoài. Hai mắt sáng ngời có thần. Cằm chỗ có nồng đậm hồ cha. Ăn mặc một kiện vàng nhạt áo gió dày, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn ôn gia huynh đệ rời đi trấn nhỏ. Tựa hồ vẫn luôn ở tự hỏi cái gì vấn đề. Thẳng đến bên cạnh truyền đến một đạo không gian truyền tống dao động. Hắn mới quay đầu nhìn qua đi, sáu cánh thiên sứ. Bề ngoài là một bước đầu chọc trung niên nhân Jecharia theo hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Khóe môi treo lên trước sau như một nghiền ngẫm, vì cái gì muốn làm như vậy? Castiel hỏi, Jecharia vẻ mặt thong dong. Vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Người luôn là như vậy. Khó trách nhân loại kia nữ nhân. Hiện tại nhìn dáng vẻ là bán thần. Khó trách tên kia lão nói người ấu trĩ, Jecharia nhìn chính mình cái này luôn thích hỏi, vì cái gì, bộ hạ, nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ là đạt được cuối cùng thắng lợi, chúng ta cũng là yêu cầu minh hữu, nếu nhân loại chậm chạp vô pháp hạ quyết tâm, chúng ta đây liền đang âm thầm thúc đẩy một thanh, đầu chọc thiên sứ dùng tán thưởng ngữ điệu nói. Nhân loại khí tượng học gia nói được nhiều có ý thơ a. Brazil con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh. Một tháng sau, bang Texas liền sẽ nghênh đón một hồi cơn lốc. Hắn chỉ vào đã xa xa rời đi ôn gia huynh đệ. Bọn họ vỗ cánh đã ở New York quát lên cơn lốc. Mà ta chỉ là trả giá một thanh đánh chết ác ma súng lục. Ha ha ha ha. Hết chương.